sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 111, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trạm, đây là em gái anh hả? Tô Trạm dẫn Tô Đào đến một nhà hàng nhìn rất có phong cách. Ông chủ là một người rất trẻ. Nhìn thấy họ tới thì đi lên nghênh đón. Đó hình như là bạn của anh hai. Vệ An Đông, ừ coi như là giới thiệu đi. Tô Trạm gật đầu, đi thẳng đến một vị trí ở bên trong. Xin chào anh An Đông. Tô Đào tháo khẩu trang, cười chào hỏi với anh ta. Vệ An Đông hít một hơi. Em nhìn đẹp hơn trên tivi, đừng nói em thừa sức làm minh tinh. Đây rõ ràng là tiên nữ hạ phàm. Tô Đào cười gượng. Vệ An Đông nhìn lén Tô Trạm. Cậu ta thế mà không có chút biểu cảm gì. Nếu là lúc trước, cậu ta chắc chắn sẽ chê anh nói nhiều. Quả nhiên việc các anh em nói cậu ta là một tên cuồng em gái đúng là có căn cứ. Nghĩ đến đây, Vệ An Đông càng tích cực khen cô hơn. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn được mang lên, Tô Đào ngồi lướt Weibo thì phát hiện mình được lên hot seat. Lâm Cảnh Tô Đào ngọt ngào. Hot seat này là lúc Lâm Cảnh nhấc bổng cô lên để ném bóng vào rổ. Trong ảnh, Lâm Cảnh nhìn cô cười. Còn cô đang ngơ ngác ôm quả bóng. Caption của chủ thớt là: tôi cũng muốn được nam thần bế lên cao. Thật hâm mộ với sự may mắn của Tô Đào. Bài viết mới đăng được 2 phút. Vậy mà lại có nhiều bình luận như này. Nhìn địa chỉ thì có lẽ là sinh viên của Kinh Đại. Lưu Niên đang đi công tác với Yến Thù. Trước khi đi, anh đã cho nhân viên của phòng làm việc nghỉ một thời gian. Cho nên hiện tại họ còn chưa phát hiện ra bà chủ của bọn họ đã leo lên hot seat. Tô Đào mở phần bình luận. Không hiểu sao tôi lại thấy Lâm Cảnh và Tô Đào rất xứng đôi. Mị đồng ý với lầu trên. Từ lúc bọn họ quay cái quảng cáo kia là tôi đã bắt đầu ăn đường rồi. Đến giờ Tô Đào mới biết hóa ra có cả fan CP của cô với Lâm Cảnh. Cô tiếp tục lướt xuống dưới. Đây là tiểu tỷ tỷ bị bà già Triệu Diệt oán hận kia sao? Giá trị nhan sắc của hai người này quá cao luôn. Lần đầu tiên thấy một cô gái từ trong ra ngoài đều phù hợp với Lâm Cảnh. Đây là chương trình gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy thời Hàn nhà tôi. Những bình luận vừa rồi đa số đều là bình luận tốt. Nhưng ở dưới thì không được tốt như thế nữa. Cô ta cũng xứng sao? Cự tuyệt việc trói lấy Lâm Cảnh. Tô Đào là ai vậy chưa từng nghe qua luôn. Hiện giờ tuyến 18 nho nhỏ cũng dám cọ nhiệt của Lâm Cảnh. Lâm Cảnh không có xì căng đan tình ái. Hy vọng tiểu thư Tô Đào không xào CP. Càng lướt xuống dưới, các fan bình luận càng khó nghe. Weibo hiện 999. Thông báo, lúc ở trường Tô Đào đều đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Cho nên cô không hề biết mình có nhiều thông báo đến vậy. Cô mở phần thông báo của Weibo thì thấy có rất nhiều ID lạ điên cuồng nhắn tin. Đa phần đều là fan của Lâm Cảnh lịch sử nói cô đừng xào nhiệt với Lâm Cảnh. Ngoài ra còn có một số fan CP nhắn tin chúc mừng bọn họ. Tô Đào cau mày, cô đăng nhập vào Weibo của phòng làm việc định làm sáng tỏ mọi việc. Sao vậy? Tô Trạm thấy cô nhíu mày. Gương mặt lộ rõ vẻ không vui đang cúi đầu nhìn điện thoại. Không có gì. Giọng nói Tô Đào buồn buồn. Thì ra cảm giác bị vu oan là như thế này. Tô Đào nghĩ đến những minh tinh bị cư dân mạng bôi đen. Kiếp trước cô không ở trong giới giải trí nên có những việc không biết là thật hay giả. Hiện tại cô có thể cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là tin đồn vô căn cứ. Ăn không nói có. Đưa anh xem. Tô Trạm không hề tin những gì cô nói. Đợi em một lát. Đột nhiên cô nhìn thấy Lâm Cảnh đăng Weibo. Từ trước đến giờ, anh đều lập kế hoạch cho những suy nghĩ không an phận với em. Đây chẳng phải là lời thoại trong phim sao? Bài đăng Weibo của anh nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng hot seat. Các fan của anh điên hết rồi. Tất cả họ đều để lại bình luận dưới bài đăng. Ngay lúc này mà anh lại đăng một bài viết có tính ám chỉ cực mạnh như vậy lên Weibo. Như này đâu phải là bác bỏ tin đồn. Đây là đang thừa nhận mới đúng đấy. Cách chương.